Xiết tôi yêu em, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Yết tiêu sái lạnh lùng mở cửa bước vào, gương mặt không chút thần sắc. Thiên Yết, 25 tuổi, chủ tịch của Tần Phong, cậu chính là nam thần, gương mặt nam tính, sắc sảo đến từng đường nét sóng mũi thẳng tắp lên đôi mắt tím cả huyền bí, mái tóc tím đen đơn giản mà sang trọng. Vậy nên cậu chính là mục tiêu của nhiều nữ nhân. Thiên Yết tới Altitude 3 cũng chỉ để giải tỏa căng thẳng sau giờ làm, lâu lâu cũng tìm nữ nhân để chơi đùa hoặc đơn giản chỉ để phát dục. Cậu đã chơi qua biết bao nữ nhân nhưng trái tim vẫn không rung động. Cậu vẫn chờ đợi thứ gì đó đã từng được gọi là nhất kiến trung tình. Thiên Yết lách vội qua đám đông tìm một góc khuất ngồi xuống, châm thuốc ngón tay gõ vô nhịp trên mặt bàn nhẵn bóng. Gọi một ly flavor vodka, thứ chất lỏng mê người, cậu uống một hơi, vị cay nồng thấm vào cổ họng khiến cậu thập phần thoải mái. Và như thế, sau một lúc Thiên Yết bắt đầu say dần, cậu vô lực nhắm mắt lại ngã người ra sau, nhưng chưa khi nhắm hẳn cậu đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc sư tử. Là em sao? Thiên Yết vội vàng đứng dậy, chạy theo bóng hình quen thuộc, cậu nắm tay người ấy kéo lại. Sư tử, cô gái ấy giật mình quay lại ngơ ngác hỏi. Anh là ai? SMN, xin lỗi, tôi nhầm người. Thiên Yết cười nhạt rồi vội vàng bước đi. 5 năm rồi, cậu đã không gặp sư tử 5 năm kể từ cái ngày ấy. Thiên Yết đã nghĩ tới đó là cuộc đời mình kết thúc rồi nhưng sư tử chỉ bắn sượt qua vai cậu. Đang chìm trong quá khứ thì bất chợt mọi người ồ lên, hô hó ẩn. Thiên Yết ghét nhất là sự cô đơn và ồn ào nhưng ở cái nơi ồn ào này có lẽ nó sẽ giúp cậu không cô đơn. Xoay đầu lại ánh mắt cậu hướng thẳng về phía cô gái ở giữa đám đông rồi dần nheo lại. Cậu lách qua đám đông tiến lại gần thì hình ảnh quen thuộc ấy lại đập vào mắt cậu. Hiện tại, mọi người đang quay quanh hai cô gái, một cô cá tính bạo dạn, cô kia thì bá đạo khí chất ngất trời đang thi uống rượu. Sư, tử, 3 tiếng trước, sân bay, sư tử, ở đây, sư tử từ cửa sân bay bước ra trang phục đơn giản, nhưng khí chất toát ra từ người cô khiến cho cô rất nổi bật. Chỉ cần một mình song tử đến đón được rồi, cần gì kéo nguyên một đám tới đây vậy, nói gì mà nghe được à, đi một mạch 5 năm, không liên lạc được gì có biết là tụi này nhớ em lắm không? Nhân mã lên tiếng trách móc, rồi rồi, em xin lỗi, em khỏe không, ăn uống có đều đặn không, có bệnh không đó, tôi nuôi em ấy thì khỏi bàn cãi. Bỗng có một cái đầu bạch tạng, bạch kim ló ra rụi vào vai sư tử. Sư nữ à, mày nói chỉ đi du lịch thôi mắc gì ở cùng sư tử tới tận 5 năm vậy. Thì, tại tình cờ sư tử sống một mình nên tao qua ở cùng cho vui nhà vui cửa. Mặt dày thấy sợ, ăn bám mà còn ngụy biện, hay là chúng ta đi chơi đi. Chào mừng sư tử về nước, ok, và thế là mọi người kéo tới đây để chơi, sau một hồi cá cược ai thua uống rượu phạt. Sư tử xui xẻo thua ngay ván đầu trần trừ chả muốn chịu phạt. Nhưng ta đây có sức chơi có sức chịu, ok, uống thì uống. Tối nay không say không về, sư tử giơ cái ly lên cười đến vô cùng vui vẻ cạn một ly, vừa uống vừa chơi đùa. Nhìn kìa người con gái kia không phải là Âu Tịch Du sao? Biến mất 5 năm trở về rồi, còn quyến rũ hơn so với trước kia nữa, ha ha ha. Da thịt nõn nà thật sự làm cho người khác thèm thuồng mà. Một thiếu gia cười nói thô bỉ, câu nói ấy đã lọt vào tai Thiên Yết, anh trừng mắt nhìn vị thiếu gia ấy. Anh ta sợ hãi rồi chuồn đi chỗ khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói gì chứ mặc dù Ngự Long Xà đã không còn hoạt động gì nhiều, nói chính xác hơn là biệt tích, nhưng thế lực của Thiên Yết vẫn có thể xoay chuyển trời đất. Hay, uống, nhân mã hưởng ứng nóc hết một hơi và cứ thế từng chai rượu ngã lăn lóc xuống đất, từ loại rượu nhẹ sang rượu cực mạnh cũng đều bị sư tử và nhân mã quất sạch. Phục vụ, hức, hức, mang thêm rượu ra đây. Thôi đi, nhân mã mày say lắm rồi. Kim Ngưu, hức, mày chỉ ngồi xem thôi. Tao là tao sẽ thắng. Hức, nghe chưa, nhân mã đạp một chân lên bàn uống sạch một hơi, nhếch mép nhìn sư tử. Có thể nói tiểu lượng của sư tử rất cao nên đầu óc vẫn còn tỉnh táo khoảng 40. Sư tử, còn uống được không? Đương nhiên, nhiều đây nhằm nho gì? Đủ rồi, hai đứa dừng lại được đi. Mọi người nhìn nãy gì đấy? Song tử anh yên tâm, hôm nay là ngày vui, với lại mọi người rất hào hứng đúng không? Nhân mã vừa nói vừa quay sang đám đông uống một ly. Đúng, uống đi, đám đông hò reo hương ứng, ý chí tự trọng trong người sư tử dâng lên cao, cô chai rượu gần đó, mở nắp uống sạch một hơi trước sự ngạc nhiên của nhân mã cũng như mọi người. S-A-Y-Y-Y-Y, uống hay lắm, vậy mới gọi là uống chứ, S-A-Y-Y-Y-Y, hê hê, muốn chơi đến vậy sao, ok, nhân mã xắn tay áo lên thách thức, Một tiếng trôi qua, hiện tại đã là 11 giờ rồi, khách khứa cũng càng ngày đông lên, sự náo nhiệt cũng tăng lên, nhân mã thì đang nằm gục trên bàn vì quá say, song tử và cự giải thì lên làm DJ khiến cho không khí vô cùng sôi động, kim ngưu thì mệt mỏi nên đã về chưa, sư tử vẫn còn đủ tỉnh táo ngồi nói chuyện phiếm với sử nữ. Thấy sư tử đứng dậy, sử nữ cũng đứng dậy theo. Ngồi đây với nhân mã đi, em đi vệ sinh một lát. Cẩn thận nhé, sư tử loạng choạng bước đi, vừa vào tới nơi là cô đã nôn hết mọi thứ ra, ngã quỵ xuống, hai tay xoa xoa thái dương. Đã lâu rồi không uống, hôm nay uống như uống nước là thế này thì thật khó chịu. Sư tử cố gắng vươn người rửa mặt cho tỉnh táo, vừa ra tới nơi thì cô bị cánh tay của một người vác cô lên vai. Chưa kịp định thần thì người đó đã mở cửa xe tống cô vào. Ngươi là ai? Thả ta ra. Dưới ánh đèn đường mập mờ, khuôn mặt anh Tuấn dần hiện ra chứa ức mắt sư tử, hai cặp đồng tử chạm vào nhau, trong lòng sư tử vui buồn lẫn lộn mà cũng có chút chán ghét. Lâu rồi không gặp, Thiên Yết, Cách Chương.